cũng đúng, một người mà đầu óc đều chứa đầy các loại công thức như vậy đúng là như thuộc về một thế giới khác người bình thường. Tinh thông nghiệp dư, dương cầm cấp diễn tấu. Từ nhỏ đã học dương cầm, tốc độ tay cực nhanh, chơi tiết tấu đại sư cũng được một thời gian. Lúc trước hoàn toàn không có hứng thú với các loại trận đấu mang tính chất giải trí, luôn luôn chuyên tâm nghiên cứu học thức cùng công thức vật lý, lần này đột nhiên ra tay, chỉ bởi vì tôi rất muốn có phần thưởng của giải nhất. Ngược lại, đối với Lưu Xuyên, ai nấy cũng đều không rõ lý lịch của anh. Đám người bên hệ lịch sử lằng nhằng suốt mười mấy bài viết, cuối cùng chỉ cho ra kết luận vị này thần bí khó lường, tạm nghỉ học 3 năm không rõ tung tích, bây giờ quay lại trường tiếp tục học cũng là âm thầm lặng lẽ, bí ẩn vô cùng. 5 giờ chiều hôm đó, căng tin sinh viên lầu 2, Lưu Xuyên với Ngô Trạch Văn tham gia thi đấu xong liền tiện đường cùng nhau đi ăn cơm, lúc xếp hàng đưa phiếu trả tiền, Lưu Xuyên chủ động đứng ra phía trước Ngô Trạch Văn, lấy thẻ cơm của mình đặt lên, sau đó cười nói để tôi mời cậu. Ngô Trạch Văn nhìn anh một cái, cũng không phản đối, bình tĩnh trả lời cảm ơn. Hai người sóng vai đi đến một chỗ bàn trống ở góc căng tin ngồi xuống, Lưu Xuyên nhìn nam sinh thanh tú trước mắt mình, nhìn không được mở miệng nói làm quen chính thức ha. Tôi tên là Lưu Xuyên, chữ Xuyên ba gạch dựng đứng ấy. Lần sau gặp lại cũng đừng hỏi anh là ai nữa ha. Ngô Trạch Văn, vành tai của Ngô Trạch Văn hơi hơi ửng đỏ, cậu cận thị khá nặng, nên đối với những người chỉ gặp một lần cậu không cách nào nhớ rõ được, ít nhất phải trên hai lần mới có thể miễn cưỡng đối chiếu mặt mũi cùng với tên của đối phương được. Mấy hôm nay gặp Lưu Xuyên cũng vài ba lượt, hơn nữa hôm nay trong trận chung kết tiết tấu đại sư hai người quyết đấu với nhau kịch liệt như vậy, thực khiến người ta ấn tượng sâu sắc. Nam nhân ngồi trước mắt này, Ngô Trạch Văn nghĩ, chắc là mình sẽ không bao giờ quên mất nữa. Ngô Trạch Văn ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt mỉm cười của người nọ, liền chân thành gật đầu nói ừm, tôi sẽ nhớ kỹ. Lưu Xuyên, thái độ thành khẩn cực kỳ, cứ như là trịnh trọng hứa hẹn sẽ ghi nhớ một sự kiện lịch sử trọng đại nào đó vậy, quả thực khiến Lưu Xuyên dở khóc dở cười. Ngô Trạch Văn nói xong, liền bình tĩnh cúi đầu bắt đầu dùng cơm. Tư thế dùng cơm của cậu vô cùng nghiêm túc, tay trái cầm muỗng, tay phải cầm đũa, múc một muỗng cơm ăn, sau đó gắp một đũa rau dưa, đưa vào miệng liền nhai kỹ rồi nuốt vô cùng quy luật, đâu vào đấy tựa như một chiếc máy tính được hoạt động theo trình tự được đặt sẵn. Lúc cậu ta gõ cửa, thanh âm tạo ra cũng vô cùng có quy luật, cốc cốc cốc, cốc cốc cốc, y hệt như một cái máy phát lại vậy, hiển nhiên là một loại chứng bắt buộc theo tiết tấu. Lưu Xuyên càng nhìn càng thấy nam sinh ngồi trước mặt mình rất có cá tính, liền nhịn không được tò mò hỏi Trạch Văn. Cậu luyện dương cầm bao nhiêu lâu rồi? Ngô Trạch Văn đáp hơn 10 năm. Lưu Xuyên lại hỏi luyện từ nhỏ hả? Ngô Trạch Văn đáp ừ. Lưu Xuyên cười cười nói em gái tôi cũng học nhạc cụ, có điều là nhạc cụ dân gian, đàn tranh với tỳ bà đều có thể chơi, cũng thi qua nghiệp dư cấp 10 rồi, đang cố gắng ngoi lên chuyên nghiệp cấp diễn tấu. Cũng bởi vì nó giới thiệu nên tôi mới chơi tiết tấu đại sư, nó bảo trò này đơn giản lại vui, lúc không có gì làm có thể chơi để luyện tập tốc độ tay. Cô em gái Lưu Hiểu Mông của anh cũng có thể xem như một thần đồng âm nhạc, cũng nhờ cô nàng mà Lưu Xuyên mới bị kéo đi chơi trò tiết tấu đại sư này, nên nhìn nam sinh ngồi trước mặt cũng đồng dạng là thần đồng âm nhạc như em gái mình, anh liền có một loại cảm. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Giác thân thiết kỳ lạ, cũng không đúng, hai người tuy đều là thần đồng âm nhạc, nhưng chênh lệch lại quá nhiều. Cô em gái Lưu Hiểu Mông của anh là một đứa nói lao, miệng mồm lúc nào cũng liến thoáng không ngừng, tính cách lại tinh quái, từ bé đã luôn quấn lấy người nhà hỏi cái này cái kia vì sao tại sao không ngừng, điển hình của cô nàng mười vạn cái vì sao, thật sự khiến người ta nhức đầu vô cùng. Mà Ngô Trạch Văn tính cách lại hoàn toàn trái ngược, rất văn nhã, cũng rất im lặng, cậu ấy tựa như một cái con vụ vậy, cái loại con vụ mà khi ta đưa tay đẩy nó một cái nó liền xoay một vòng, chỉ có người khác chủ động bắt chuyện với cậu ta. Chứ cậu ta sẽ không bao giờ chủ động nói chuyện với bất kỳ ai. Ở cạnh Ngô Trạch Văn, có lẽ người bình thường sẽ có loại cảm giác bị ăn bơ đến buồn cả bực, nhưng Lưu Xuyên thì khác, anh không sợ tẻ ngắt. Phương pháp của anh rất đơn giản, nếu cậu đã là một con vụ, vậy tôi đây sẽ đưa tay đây cậu liên tục, đẩy cậu xoay không ngừng, đến lúc đó tự nhiên cậu sẽ xoay theo tôi. Lưu Xuyên tiếp tục hỏi cậu chơi tiết tấu đại sư chắc cũng lâu rồi đúng không? Ngô Trạch Văn nói ừm. Lưu Xuyên hỏi trước giờ có từng chơi game nào khác không? Ngô Trạch Văn đáp từng chơi âm tốc, cũng là game cùng thể loại như tiết tấu đại sư, một game chơi với âm nhạc. Lưu Xuyên cười coi bộ cậu rất thích mấy game thể loại âm nhạc nhỉ. Ngô Trạch Văn gật đầu, Lưu Xuyên hỏi còn mấy trò khác thì sao? Có chơi qua chưa? Ngô Trạch Văn nói không. Lưu Xuyên hỏi không có hứng thú. Ngô Trạch Văn nói ừm. Lưu Xuyên, bạn hữu, có cần tích tự như kim vậy không? Tán gẫu với cậu kiểu này, cậu là muốn tôi từ miệng cậu cậy ra từng chữ một hay sao vậy? Hai người đang vui vẻ trò chuyện, đột nhiên thấy có một nam một nữ hướng về bên này đi tới. Nam sinh vóc dáng khá cao, gương mặt đoan chính, vẻ mặt mỉm cười, nhìn có vẻ như tính cách rất thân thiện, nữ sinh mặc một thân váy đầm màu trắng, tóc dài chân cũng dài. Mỹ nữ này chính là lớp trưởng A1 hệ lịch sử Giang Tuyết. Giang Tuyết bưng khay ăn ngồi xuống ở ghế trống bên cạnh, cười nói tình cờ ghê hen hai vị, tụi này đang tìm hai người khắp nơi nè. Lưu Xuyên nghi hoặc hỏi lớp trưởng tìm hai chúng tôi hả, có việc sao? Giang Tuyết chỉ vào nam sinh đứng cạnh nói giới thiệu chút ha, này là hội trưởng của Hiệp hội eSports trường, Trác Văn Siêu. Trác Văn Siêu mỉm cười nói chào hai bạn, trận chung kết tiết tấu đại sư hôm nay cả hai bạn đều thi đấu ấn tượng vô cùng, trước chúc mừng ha. Thực ra là vậy, tôi tìm hai bạn là muốn mời hai bạn gia nhập vào Hiệp hội eSports của trường, không biết hai bạn có hứng thú không? Lưu Xuyên cùng Ngô Trạch Văn nhìn nhau, đều không rõ lắm về hiệp hội này. Giang Tuyết đứng cạnh lên tiếng giải thích Hiệp hội eSports trường chủ yếu đảm nhiệm việc tổ chức các giải thi đấu eSports trong trường. Thành viên gia nhập hiệp hội phần lớn đều là những người yêu thích các trò chơi loại hình tranh tài, quy mô của hiệp hội cũng rất lớn, số hội viên cũng hơn 500 người, rất có uy tín trong xã đoàn trường. Trác Văn Siêu gật đầu đúng vậy, Hiệp hội eSports của chúng tôi cũng thường xuyên tổ chức thi đấu giao hữu với các cao thủ các lĩnh vực eSports quốc nội. Trình độ của cả hai bạn đều rất cao, hai bạn có thể suy xét việc tham gia thi đấu hạng mục tiết tấu đại sư của giải thi đấu TGA mùa đông năm nay, chắc chắn có thể đạt được thành tích tốt. Lưu Xuyên cười nói không cần, thi đấu toàn quốc nghe có vẻ rất cao cấp, không thích hợp với tôi. Ngô Trạch Văn nghe vậy ngẩng đầu bình tĩnh hỏi giải thưởng của trận đấu toàn quốc là cái gì? Lưu Xuyên, chàng trai, cậu không tính đứng cùng chiến tuyến với tôi sao? Ngô Trạch Văn hiển nhiên là không định như vậy, lại hỏi ghi danh có phức tạp không? Trác Văn Siêu cười nói không phức tạp lắm, loại thi đấu hạng mục một người chỉ cần lên mạng ghi cái danh là ok. Nếu đoạt giải nhất trận đấu tiết tấu đại sư toàn quốc, có thể nhận được giải thưởng là 100.000 nhân dân tệ tiền mặt, còn có một chiếc cúp vinh quang mạ vàng được định chế riêng nữa. Ngô Trạch Văn hết sức nghiêm túc suy nghĩ, nói tiền thưởng 100.000 à, tôi sẽ thử xem. Lưu Xuyên, nhìn mặt vậy mà là một nhóc tham tiền. Cứ như vậy đã bị phần thưởng mua chuộc, vậy té ra, người này đột nhiên chạy đi đăng ký tham gia trận đấu tiết tấu đại sư của trường, thật sự chỉ vì cái giải thưởng iPad dành cho quán quân sao? Thuyết phục Ngô Trạch Văn xong, Trác Văn Siêu quay sang nhìn Lưu Xuyên còn bạn Lưu Xuyên. Từ giờ tới giải đấu mùa đông còn vài tháng chuẩn bị, có muốn thử xem không? Lưu Xuyên cười pass tôi đi, tôi không chơi tiết tấu đại sư chuyên nghiệp được như Ngô Trạch Văn đâu. Trác Văn Siêu giống như không cam tâm, tiếp tục ra sức khuyến khích bạn thật sự không định tham gia sao? Trình độ của bạn tham gia giải toàn quốc hoàn toàn không thành vấn đề. Lưu Xuyên dứt khoát lắc đầu không được. Trác Văn Siêu trầm mặc một lát, lại nói tiếp vậy hai bạn có hứng thú với các trò chơi khác không? Tỷ như game Võ Lâm rất thịnh hành dạo gần đây, Lưu Xuyên kinh ngạc hỏi Võ Lâm. Hiệp hội eSports trường cũng có hạng mục này, Trác Văn Siêu nói đúng vậy. Năm nay phía quan phương Võ Lâm công bố tổ chức giải thi đấu liên hợp các trường đại học toàn quốc, trường chúng ta đã quyết định ghi danh, hơn nữa khá nhiều hội viên của Hiệp hội eSports trường cũng thích chơi game này, nếu như hai bạn có thể gia nhập liên minh, vậy trình độ của trường ta chắc chắn sẽ được nâng lên một độ cao mới. Lưu Xuyên nghi hoặc giải thi đấu liên trường đại học. Trước giờ chưa từng nghe qua nhỉ. Năm nay mới tổ chức lần đầu sao? Trác Văn Siêu gật đầu đúng vậy, năm nay là lần đầu tiên tổ chức, số trường đại học ghi danh cũng rất nhiều, giải thưởng khá hậu hĩnh. Phía nhà trường rất coi trọng chuyện này, nếu như hai bạn chịu gia nhập vào đội trường, mọi người cùng nhau cố gắng tập huấn. Nói không chừng thăng cấp tiến vào vòng thi đấu tỉnh hoặc khu vực cũng không phải chuyện khó. Lưu Xuyên nghe vậy cúi đầu như trầm tư suy nghĩ gì đó. Ngô Trạch Văn miệng vẫn không ngừng nhai, vô cùng tập trung ăn cơm. Trác hội trưởng nói cả buổi đến khô cả miệng, phát hiện hai người kia đều không có phản ứng, bất đắc dĩ nói hai bạn trở về suy xét lại một chút đi, đội trường chúng ta đúng lúc đang thiếu người. Giải đấu liên hợp cũng phải đến lúc nghỉ đông mới bắt đầu tổ chức, đội trường chuẩn bị mở tập huấn vào cuối tháng 10, rất vui nếu như hai bạn đồng ý gia nhập vào đội. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ. Nói bản thân tôi không tiện tham gia thi đấu, vậy đi, cùng phòng với tôi có một cậu bạn, tốc độ tay của cậu ấy khá nhanh, hơn nữa cậu ta cũng rất thích chơi Võ Lâm, để tôi về hỏi cậu ta một chút xem cậu ta có muốn tham gia hay không. Trác Văn Siêu tuy rằng tiếc nuối vì Lưu Xuyên từ chối lời mời của mình, nhưng có thể tìm được một người thay thế cũng xem như là không sai, đội của trường trước mắt đang thiếu người nghiêm trọng, Trác hội trưởng thật là cậu hiền nhược khác, quay sang nhìn Ngô Trạch Văn thì, mới phát hiện trong khoảng thời gian mọi người trò chuyện với nhau, Ngô Trạch Văn đã âm thầm lặng lẽ ăn xong bữa trưa của mình. Trác Văn Siêu có hơi xấu hổ, Trạch Văn, còn cậu, Ngô Trạch Văn nói tôi sẽ tham gia thi đấu tiết tấu đại sư, còn về game mà các người nói, tôi không có hứng thú. Lưu Xuyên nhìn thấy cậu ta vẻ mặt bình tĩnh ung dung, sực nhớ nhóc này giống như đặc biệt quan tâm tới giải thưởng, mới đột nhiên nảy lên ý xấu, anh mỉm cười nói Trạch Văn nè, Võ Lâm là game có hệ thống tổ chức thi đấu chuyên nghiệp chính quy, cho phép các tuyển thủ chiến đội đăng ký với liên minh để tham gia thi đấu. Mỗi một mùa thi đấu giải thưởng quán quân cũng hơn 1 triệu nhân dân tệ đó. Mỗi năm chia ra làm 2 giải thi đấu mùa xuân và mùa thu, nếu đoạt quán quân hết cả 2 mùa thì tiền thưởng lên đến 2 triệu nhân dân tệ. Ngô Trạch Văn nghe đến đây, hai mắt quả nhiên sáng rực lên 2 triệu. Vậy để tôi về tìm hiểu trò chơi này trước đã. Lưu Xuyên, tự trọng của cậu đâu? Thật sự là một tên tham tiền hả? 6 giờ 30 phút, buổi chiều, văn phòng Hiệp hội eSports trường. Trác Văn Siêu đang thảo luận cùng Giang Tuyết Thịt nhiên vang lên tiếng mở cửa, một nữ giáo viên mặc váy vét trắng đẩy cửa bước vào, thấy hai người bên trong liền nhìn không được mỉm cười, hỏi hai em đang nói chuyện gì đấy. Còn chưa trở về ký túc xá nghỉ ngơi à? Trác Văn Siêu lễ phép đứng dậy trả lời cô Lâm, tụi em đang nói về buổi thi đấu tiết tấu đại sư hôm nay, trong trận chung kết xuất hiện 2 cao thủ cực mạnh, tốc độ tay của họ thực sự làm người khác kinh ngạc, buổi chiều cô Lâm đúng lúc có việc cho nên không thể đi xem thi đấu. Nghe vậy liền ngạc nhiên hỏi lại cao thủ. Cực mạnh, Trác Văn Siêu nói hai người họ thi đấu 2 ca khúc cấp 10, thành tích đều là cao nhất, Ngô Trạch Quân đoạt giải nhất nghe nói là từng học Dương Cầm cấp diễn tấu, tốc độ tay của cậu ta cực nhanh. Người còn lại là Lưu Xuyên của hệ lịch sử, tốc độ tay của người này cũng tương đương với Ngô Trạch Văn. À đúng rồi, cô là phụ đạo viên của hệ lịch sử, cô biết tình huống của anh chàng Lưu Xuyên này không? Lưu Xuyên? Cô Lâm nghi hoặc. Ngập ngừng một lát mới nói về bạn học này cô không tiện tiết lộ nhiều, em hỏi thăm về cậu ta như vậy, là muốn kéo cậu ta gia nhập hiệp hội eSports sao? Trác Văn Siêu nói vâng, tốc độ tay nhanh như vậy chỉ cần được bồi dưỡng chuyên nghiệp một chút, tham gia thi đấu chắc chắn sẽ là cao thủ. Giải đấu liên trường tháng sau bắt đầu chính thức cho báo danh, đội trường chúng ta lần này cũng tham gia thi đấu, hiện tại đang rất thiếu người, nhưng mà lúc nãy em cùng Giang Tuyết có gặp cậu ta ở căng tin, cũng thuyết minh ý định của mình. Tiếc là cậu ta giống như không có hứng thú với giải đấu toàn quốc kiểu này, cô Lâm lại hỏi vậy còn Ngô Trạch Văn. Cậu ta trả lời thế nào? Giang Tuyết đáp Ngô Trạch Văn quyết định tham gia hạng mục tiết tấu đại sư toàn quốc giải mùa đông, cậu này cũng không có hứng thú lắm với game online. Cô Lâm Phương cúi đầu trầm tư một chốc, mới nói vậy đi, về phía Lưu Xuyên cô sẽ thử liên hệ với cậu ấy, nếu cậu ấy đồng ý, cô sẽ mời cậu ta rời núi làm huấn luyện viên cho đội trường chúng ta. Trác Văn Siêu lẫn Giang Tuyết nghe vậy khiếp sợ nhìn nhau một cái, huấn luyện viên đội trường, Lưu Xuyên này lai lịch thật là thế nào? Đến mức cô Lâm lại phải bảo là mời cậu ta rời núi làm huấn luyện viên, cô Lâm Phương mỉm cười nói tiếp bảo cậu ta đi làm huấn luyện viên cho đội trường chúng ta tính ra có chút đại tài tiểu dụng, mấy em không cần gấp, trở về chờ tin của cô đi. Trác Văn Siêu cùng Giang Tuyết nhìn cô giáo rời khỏi văn phòng, mãi một lúc sau cũng không lên tiếng, Lâm Phương là phụ đạo viên bên hệ lịch sử. Đồng thời cũng là giáo viên chỉ đạo của Hiệp hội eSports trường. Hiệp hội eSports của C Đại được thành lập vào 2 năm trước, phát triển với tốc độ cực kỳ nhanh chóng, tính đến bây giờ số lượng hội viên đã vượt quá 500, cũng trở thành một trong các hội lớn của trường, có cả văn phòng cùng phòng huấn luyện chuyên môn. Dưới sự cố gắng vận động của cô Lâm Phương, trường học còn đồng ý chi một khoản kinh phí đầu tư cho hội lắp ráp các máy tính có cấu hình cao chuyên môn chơi game nhằm tạo điều kiện cho các hội viên tập luyện. Mà đội thi đấu eSports của C Đại trong 2 năm trở lại đây cũng đạt được thành tích khá tốt, lãnh đạo trường từng nói, sinh hoạt ngoại khóa của sinh viên nên phong phú một chút, chỉ cần không ảnh hưởng việc học thì có tham gia các loại hình trò chơi tranh tài cũng không sao cả, đại biểu trường tham gia trận đấu lấy giải thưởng lại càng đáng giá cổ vũ. Trác Văn Siêu là hội trưởng Hiệp hội eSports trường, tất nhiên cũng là người yêu thích các loại hình thi đấu thể thao điện tử. Hôm nay trong trận chung kết tiết tấu đại sư phát hiện được 2 hạt giống tiềm năng Lưu Xuyên và Ngô Trạch Văn, khiến cậu chàng cực kỳ kích động, thậm chí chỉ muốn lập tức dùng dây thừng buộc 2 vị kia kéo về hiệp hội của mình. Tiếc là Trác hội trưởng lãng phí nước miếng nói nửa ngày trời, 2 vị kia lại không có nửa điểm động tâm. Bên kia, cô Lâm quyết định tự mình ra mặt, Lưu Xuyên nhận được tin nhắn, liền xoay người đi đến văn phòng giáo vụ của hệ lịch sử, quả nhiên thấy một giáo viên nữ trẻ tuổi, diện mạo thanh tú đang ngồi trước bàn làm việc. Ngẩng đầu mỉm cười tủm tỉm nhìn anh, Lưu Xuyên cũng mỉm cười đáp trả lại, nói cô Lâm, lâu rồi không gặp, Lâm Phương gật đầu không cần khách khí, ngồi đi. Năm đó lúc Lưu Xuyên xin làm thủ tục nghỉ học tạm thời, cô Lâm cũng từng giúp đỡ anh rất nhiều. Cô Lâm kỳ thật cũng là sinh viên lịch sử hệ tốt nghiệp từ C đại, có thể xem như sư tỷ trên anh mấy khóa, sau khi tốt nghiệp cô lưu lại trường làm giáo viên. Lưu Xuyên cùng cô vốn là người quen, tự nhiên cũng không cần khách khí làm gì, liền ngồi xuống ghế đối diện, cười hỏi cô Lâm, tìm em có chuyện gì sao? Lâm Phương mỉm cười nói cùng bạn phòng ở chung như thế nào? Có quen chưa? Lưu Xuyên đáp rất tốt. Lâm Phương nghe vậy, yên tâm gật đầu như vậy là tốt, mấy năm nay em không đến trường, bây giờ lại lần nữa quay về, rất nhiều chỗ phải thích ứng lại, có gì cần hỗ trợ cứ tìm cô bất cứ lúc nào. Em biết rồi. Lưu Xuyên ngừng một lát, mới ngẩng đầu nhìn cô Lâm tìm em, không chỉ vì chuyện này đi. Lâm Phương cười đúng là không gạt được em, dứt lời, liền kéo ngăn bàn lấy ra một tờ báo, nhẹ nhàng đẩy tới trước mặt Lưu Xuyên. Trên đầu tờ báo viết mấy chữ tiêu đề tuần sang Airport, bản tin đầu đề là một dòng tin tức chữ đen in đậm. Giải đấu võ lâm liên hợp các trường đại học toàn quốc lần thứ nhất chính thức khởi động vào tháng 10 năm nay. Lưu Xuyên nhanh chóng đọc lướt một lần bản tin. Lâm Phương nói đây là tin tức tuần trước mới vừa công bố, rất nhiều loại hình eSports đều có tổ chức giải liên trường, năm nay cả võ lâm cũng triển khai giải đấu thứ hạng này, Âu cũng là xu thế phát triển. Trong trường cũng rất nhiều sinh viên chơi trò này, lần này phía quan phương ra mặt tổ chức giải đấu, cũng xem như là lần đầu tiên tạo cơ hội cho các tuyển thủ giới sinh viên lên đài thi đấu tranh tài eSports. Lưu Xuyên tiếp tục xem tin tức, trong đầu cũng bắt đầu ngẫm nghĩ. Lâm Phương nói đội của trường chúng ta muốn vào vòng thi đấu tỉnh là dư sức, nhưng muốn vào vòng khu vực lại rất khó, nên cô mới nghĩ đến em. Lưu Xuyên ngẩng đầu, thật lòng nói cô Lâm, tình huống của em cô cũng biết rồi, em rời liên minh mới nửa năm, bây giờ lại lộ diện tham gia loại giải đấu như thế này là vi phạm quy tắc. Hơn nữa, phía ba mẹ cũng không hy vọng em tiếp tục chơi game trong năm cuối cùng đại học này nữa là, càng đừng nói đến chuyện đi thi đấu. Lâm Phương nói cô biết tình huống của em. Cô sẽ không khiến em phải khó xử. Lưu Xuyên kinh ngạc vậy ý của cô là. Lâm Phương mỉm cười, nói muốn thử một lần cảm giác làm huấn luyện viên không? Lưu Xuyên. Lâm Phương nói làm huấn luyện viên thì em chỉ cần đứng sau lưng chỉ điểm một chút các tuyển thủ trong đội, không cần phải tham dự trận đấu. Chương trình học năm thứ tư không nhiều lắm, với trụ cột của em đối phó với các môn khóa này hoàn toàn không thành vấn đề, nên em không cần lo lắng sẽ ảnh hưởng học tập. Về phía ba mẹ em, chỉ cần em không nói, cô không nói, sẽ không ai biết chuyện này. Lâm Phương dừng lại một chút, mới tiếp tục em thấy thế nào, Lưu Xuyên. Giải đấu lần này sẽ được trực tiếp toàn bộ quá trình trên mạng, nhìn thấy các bạn học trong đội trường bị trường khác giết về điểm hồi sinh, thân là sinh viên C đại, em cũng sẽ không khoái đúng không? Lưu Xuyên, là sinh viên C đại, vì trường học cống hiến chút sức lực là chuyện đương nhiên. Nếu không phải vì C đại phong cách học tập rất khai sáng, lãnh đạo trường lại khoan dung rộng lượng. Sẽ không có chuyện cho phép một sinh viên vì tham gia thi đấu mà trực tiếp tạm nghỉ học suốt 3 năm. Suốt 3 năm qua, C đại vẫn lưu học tịch của Lưu Xuyên không hề gạt bỏ, hơn nữa ngôi trường này đã từng cho Lưu Xuyên rất nhiều hồi ức ấm áp. Bây giờ anh đã trở lại, đúng lúc đội trường muốn tham gia thi đấu, nếu như chỉ ngồi nhìn mà không góp chút gì đó quả thực rất vô tâm. Lưu Xuyên quyết định rất nhanh, khẽ cười nói làm huấn luyện viên cho đội trường đúng không? Không thành vấn đề, có điều. Lâm Phương nghe vậy, hai mắt sáng ngời có điều cái gì? Lưu Xuyên nói em không muốn cho người khác biết về lai lịch thật của em chính là Hải Nạp Bách Xuyên, hy vọng cô Lâm có thể giúp em che giấu. Lâm Phương hiểu rõ ý của Lưu Xuyên. Trong giới eSports, rất nhiều tuyển thủ được mọi người biết đến rồi quen thuộc, đều chỉ là ID tham gia thi đấu của bọn họ, dù sao lúc thi đấu, trên màn hình cũng chỉ xuất hiện các loại nickname của các nhân vật, còn tên họ thật sự cùng với bối cảnh của tuyển thủ đứng sau lưng nó, rất ít người biết đến. Hải Nạp Bách Xuyên. Nhân vật này rất được nhiều người yêu thích lẫn ngưỡng mộ, từng chinh chiến suốt 9 mùa thi đấu của Liên minh, hàng năm đều được bầu đứng đầu trong bảng xếp hạng độ nổi tiếng trên mạng. Một nhân vật phong vân như vậy mà xuất hiện ở trường học, chắc chắn sẽ gây oanh động không nhỏ, bị người khác vây xem cũng không phải chuyện tốt. Lưu Xuyên không muốn phô trương quá mức, Lâm Phương cũng cảm thấy như vậy là chuyện tốt. Lâm Phương cười nói ok, vấn đề này cô sẽ giúp em giữ bí mật, không tiết lộ với bất kỳ ai. Lưu Xuyên buông tờ báo xuống, hỏi cô Lâm, cô bảo với trình độ hiện tại của đội trường, tiến nhập vòng đấu tỉnh không thành vấn đề đúng không? Lâm Phương gật đầu đội trường có 4 tuyển thủ trình động cũng không kém lắm, hơn nữa Trác hội trưởng cũng đang cố gắng tìm kiếm nhân tài. Lưu Xuyên nghĩ, nói đúng lúc, em phát hiện có 2 vị có tiềm năng chơi game, một là bạn phòng của em Lý Tưởng, vị còn lại là Ngô Trạch Văn gặp được trong trận đấu hôm nay, để em nghĩ cách lôi kéo bọn họ vào game huấn luyện trước một chút rồi tính sau. Anh dừng một chút, lại bổ sung nếu đã nhận lời làm huấn luyện viên, em sẽ yêu cầu nghiêm khắc đối với tuyển thủ trong đội. Đội của chúng ta mục tiêu không chỉ đơn giản là vượt qua vòng thi đấu tỉnh mà thôi. Lâm Phương cố nén tâm tình kích động, thật lòng hỏi vậy mục tiêu của chúng ta là cái gì? Lưu Xuyên mỉm cười tổng quán quân toàn quốc. Khi Lưu Xuyên trở về phòng thì, đám người Lý Tưởng đang ngồi trước máy tính lên mạng, vừa thấy Lưu Xuyên trở về, Lý Tưởng lập tức bước tới vỗ vai, giơ ngón tay cái khen Lưu Xuyên. Lưu Xuyên, ông rất siêu. Tôi mới xem mấy topic về ông trên diễn đàn, đoạt được giải nhì đúng không, mau mau khai ra phần thưởng là cái gì? Lưu Xuyên cười thưởng cái di động. Lưu Xuyên lấy phần thưởng ra cho mấy người bạn cùng phòng xem. Đúng lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc, cốc cốc cốc. Lưu Xuyên vừa nghe tiếng gõ cửa này, liền nhịn không được cười thầm, kiểu gõ cửa máy phát lại này, ngoài Ngô Trạch Văn ra còn ai vào đây? Xoay người mở cửa nhìn, quả nhiên cậu nhóc Ngô Trạch Văn đang đứng bên ngoài cửa. Lưu Xuyên nhìn cậu, cười nói Trạch Văn, phòng này là 301, cậu lại đi thiếu một tầng sao? Ngô Trạch Văn nghe vậy, vành tai hơi ửng đỏ, ngẩng đầu nhìn Lưu Xuyên, thật lòng giải thích không phải, lần này tôi không đi nhầm, tôi tìm Lý Tưởng. Lưu Xuyên quay đầu nhìn mấy người trong phòng, thấy anh bạn Lý Tưởng vẻ mặt cười toe chạy ra Trạch Văn, ông tìm tôi hả? Vô đây, mau vô đây. Thế là, Ngô Trạch Văn vòng qua Lưu Xuyên, bước vào phòng 301 cùng anh bạn Lý Tưởng. Lưu Xuyên, Ngô Trạch Văn vào phòng rồi, liền ngồi xuống lấy từ trong ví ra một xấp tiền mặt mới tinh, cúi đầu bắt đầu đếm tiền. Bộ dạng đếm tiền của nhóc tham tiền cực kỳ nghiêm túc, đếm tận hai lần, xác nhận không thiếu mới cầm xấp tiền đưa cho Lý Tưởng. Lý Tưởng, 3.000 tệ này trả lại cho cậu. Lý Tưởng khoát tay nói cũng đâu cần gấp gáp trả tiền lại như vậy, không tính mua iPad. Ngô Trạch Văn gật đầu ừ, hôm nay thi đấu được phần thưởng. Ngô Trạch Văn vẫn luôn muốn mua một cái iPad để xem tài liệu văn hiến, ngặt nổi học bổng tới tháng sau mới phát. Mà dạo gần đây lại có hoạt động giảm giá bán iPad nên Ngô Trạch Văn mới mượn Lý Tưởng tiền tính tranh thủ khuyến mãi mua một cái trước, đợi khi nào trường phát học bổng sẽ trả lại. Kết quả trời xui đất khiến lại tham gia trận đấu tiết tấu đại sư, thắng được một cái, số tiền để mua iPad cũng không cần dùng đến, liền mang trả lại cho Lý Tưởng. Nói cũng khéo, ngay lúc này máy tính Lý Tưởng đang biểu thị trang web của phía phát hành Võ Lâm, Ngô Trạch Văn nhìn giữa màn hình biểu tượng Võ Lâm to đùng, liền tò mò đi tới nhìn, hỏi cậu đang chơi Võ Lâm. Lý Tưởng gật đầu đúng vậy. Lần trước bảo ông chơi chung đó nhớ không, mà ông cứ luôn từ chối kêu không hứng thú, trò này chơi hay lắm ý. Ngô Trạch Văn nói bây giờ tôi có hứng thú. Lý Tưởng nghe vậy, nháy mắt bàng hoàng, Ngô Trạch Văn tại sao đột nhiên có hứng thú với trò này? Lưu Xuyên đứng bên cạnh, cười trong âm thầm, nhóc tham tiền này chắc chắn là vì nghe được tiền thưởng 2 triệu mới có hứng thú. Muốn dụ dỗ tiểu học bá tham tiền chơi game, phép khích tướng các loại đều là vô dụng, cách thức chính xác nhất là dùng giải thưởng mà dụ dỗ. Nhìn đến ánh mắt nghiêm túc của Ngô Trạch Văn, Lý Tưởng lập tức nhiệt tình giới thiệu tốt quá rồi. Tôi giới thiệu sơ qua cho ông một chút về game này ha. Lý Tưởng bấm mở Clean Game, kéo cái băng ghế đến bên cạnh cho Trạch Văn ngồi xuống, đăng nhập vào account chính của mình, vừa ngắm nhìn hình ảnh trong game vừa nói với Ngô Trạch Văn game này có 8 đại môn phái, Thiếu Lâm, Nga Mi, Võ Đan, Tiêu Giao, Minh Giáo, Cái Bang, Đường Môn, Ngũ Độc. Mỗi một môn phái lại phân ra làm 3 tuyến chi nhánh, tổng cộng lại là có 24 lưu phái để lựa chọn. Tôi chơi Đường Môn Ám Tiễn. Lưu phái Đường Môn Ám Tiễn cũng chính là cung thủ, bạo kích cao, sát thương cao, cách chơi như vậy. Lưu Xuyên đứng sau lưng, nghe cậu chàng Lý Tưởng nói lung tung một đống các loại định nghĩa rối mù, quả thực là dở khóc dở cười. Lý Tưởng rõ ràng là không quá hiểu rõ đường môn phái, nếu Ngô Trạch Văn đi theo Lý Tưởng, tương lai tuyệt đối là tiềm năng bị nhấn càng lúc càng chìm. Lưu Xuyên đứng sau lưng nhìn hai người, tự hỏi một lát, đội trường hiện mới chỉ có 4, thiếu 2 người. Nếu như kéo hai người này vào trong game dạy dỗ chừng một tháng, cũng kịp gia nhập trường đội trước lúc giải đấu liên hợp bắt đầu. Lưu Xuyên từng nói với cô Lâm, mục tiêu là quán quân, kia cũng không phải thổi phồng. Có hai vị tân nhân tốc độ tay tương đương tới mức chuyên nghiệp tuyển thủ Lý Tưởng cùng Ngô Trạch Văn này, chỉ cần có họ gia nhập, Lưu Xuyên tin chắc mình có thể dẫn dắt đội trường tiến vào chung kết. Dù sao, trình độ giữa giải đấu liên trường này vẫn là kém rất xa so với giải đấu chuyên nghiệp của Liên Minh. Chỉ cần có hai tuyển thủ xuất sắc lại cộng thêm Lưu Xuyên tự mình chỉ dẫn, chắc chắn có thể đoạt được thành tích tốt. Bất quá, Ngô Trạch Văn là một nhóc gà mờ chưa bao giờ chơi game online, Lý Tưởng lại là tên nhị hóa luôn mồm phải chơi đường môn, muốn thay đổi hai người này, nói dễ hơn làm. Hai người này, cũng giống như hai cái máy tính có cấu hình cực cao, bên trong CPU bất kể là RAM, hờ giờ lẫn card đồ họa đều là cao cấp nhất, trụ cột phần cứng đặt ở đó, chỉ còn chờ cài đặt phần mềm thích hợp nữa thôi. Nếu như có được một sư phụ giỏi dạy dỗ từ đầu, hai tên gà này tuyệt đối sẽ tiến bộ thần tốc. Nếu ngộ tính cao, chắc chắn có thể trở thành đại thần số một số hai. Lưu Xuyên nghĩ nghĩ, mở miệng hỏi Lý Tưởng, chơi võ lâm đó giờ cậu có từng thích tuyển thủ chuyên nghiệp nào không? Lý Tưởng gãi đầu, cười nói tôi rất thích Dạ Sắc, Dạ Sắc nữ thần siêu sắc bén. Vừa nhắc tới nữ thần trong lòng, hai mắt Lý Tưởng lập tức sáng rực lên, vừa nhìn liền biết là một cái crazy fan. Lưu Xuyên, nữ thần, Tần Dạ là nhân yêu số một của Liên Minh, lúc mới bắt đầu chơi game chính là chơi nhân vật nữ, về sau tham gia thi đấu cũng thuận tay tạo cái nhân vật nữ đặt tên là Dạ Sắc, chưa bao giờ sửa giới tính, nên quả thực khiến rất nhiều người hiểu lầm vị này là nữ. Lưu Xuyên cố nén xúc động muốn nói sự thật cho Lý Tưởng biết, bình tĩnh cầm di động, nhanh chóng gửi đi một cái tin nhắn, Tần Dạ, có hứng hành gà không? Rất nhanh liền nhận được trả lời hành gà thôi mà không tự ra tay được à. Lưu Xuyên nói là bạn cùng phòng đại học, không tiện ra tay, cậu ta tốc độ tay rất khá, có thiên tư, tiếc là rất xuẩn, luôn khăng khăng cho là thiếu lâm vô dụng trong cạnh kỹ trường, cậu long một ác thiếu lâm giúp tôi hành cậu ta, à quên nói, cậu ta là siêu fan của cậu đấy. Tần Dạ hỏi có cần nương tay không? Lưu Xuyên cười không cần, cứ tự nhiên mà hành. Hành đến khi nào cậu ta học máu xóa ác thì thôi, cậu hiểu mà. Tần Dạ phát một cái tin nhắn ngang bằng, cũng chính là chờ một lát. Tần Dạ tốc độ tay tuy rằng cực nhanh, tính cách cũng rất là lưu loát dứt khoát, mỗi lần thi đấu sâu tốc độ tay đều khiến người xem hoa mắt, nhưng những lúc lên mạng tán gẫu với nhau người này lại đặc biệt lười đánh những chữ dư thừa, nếu có thể sử dụng một dấu chấm để tổng kết một câu, cậu ta tuyệt sẽ không gõ dư thêm bất cứ cái dấu chấm nào khác. Ký hiệu bằng, chờ một chút, chờ lát, ký hiệu, vì sao, ký hiệu, bó tay. Không còn lời nào để nói, ký hiệu số 8, bye bye, cùng Tần Dạ tán gẫu qua QQ hay tin nhắn SMS, nhất định phải làm quen với loại phong cách sắc gọn dùng một chữ khái quát toàn bộ lời nói này. Một lát sau, bên Tần Dạ lại nhắn sang vài con số 1314, này cũng không phải con số mang hàm nghĩa nhất sinh nhất thế, mà là số của phòng lôi đài. Bởi vì rất quen với Tần Dạ, nên Lưu Xuyên vừa nhìn liền hiểu được ý nghĩa của con số này. Đổi làm người khác. Nhìn tin nhắn này kiểu gì cũng phát điên lên vì khó hiểu, hai đại thần nhắn qua lại mấy cái tin nhắn liền, kỳ thật cũng chỉ có mấy mươi giây thời gian mà thôi. Lý Tưởng vẫn còn vô cùng nhiệt tình giải thích các loại tri thức phổ cập về môn phái cho Ngô Trạch Văn, Lưu Xuyên lúc này cất di động vào, bước đến sau lưng Lý Tưởng nhìn thoáng qua, quả nhiên trông thấy lôi đài số 1314 trong dãy các lôi đài vừa được tao, tên cũng đơn giản đến thô bạo, cầu hành. Lưu Xuyên chỉ lôi đài, cười nói Lý Tưởng, cậu chỉ dùng miệng giải thích với Ngô Trạch Văn vậy không đủ, cậu ấy trước giờ chưa chơi game online, nghe cậu nói nhiều vậy cũng không hiểu được bao nhiêu, hay là vào lôi đài này thực chiến một chút đi. Lý Tưởng nhìn sang, thấy tên lôi đài, nháy mắt nhiệt huyết sôi trào ok. Tôi vào lôi đài này thử cho ông xem ha. Cậu hành, ở khu lôi đài mà dám đặt tên phòng kiêu ngạo như vậy chắc chắn là một tên gà không hiểu quy củ. Trạch Văn, ông đứng xem tôi cho tên này ăn hành như thế nào. Lưu Xuyên chỉ im lặng cười, muốn giết thần tượng của cậu. Nữ thần sắc bén Tần Dạ, Bồ Tèo, cậu đừng nằm mơ giữa ban ngày như vậy. Cùng lúc đó, tại phòng huấn luyện câu lạc bộ chiến đội Trường An, ánh đèn nhu hòa chiếu rọi một loạt dãy máy tính cao cấp được xếp thành hàng chỉnh tề. Buổi chiều đa số các tuyển thủ đều trở về ký túc xá tranh thủ nghỉ ngơi, cho nên trong phòng huấn luyện lúc này vô cùng vắng vẻ, chỉ có duy nhất một người ngồi trước một chiếc máy tính ở góc trong cùng. Thi thoảng lại truyền đến âm thanh gõ bàn phím thanh thúy. Một nam nhân vẻ mặt lãnh đạm đi vào phòng huấn luyện, bước đến sau lưng người nọ, mở miệng nói Hân Nhiên, em chưa đi nghỉ à? Hứa Hân Nhiên quay đầu lại, nở nụ cười chào hỏi Tần đội, kia là một nữ sinh với gương mặt trái xoan xinh xắn với mái tóc tém sát tai, vẻ ngoài của cô tạo cảm giác thoải mái gọn gàng cho người đối diện, cô nàng chính là Hứa Hân Nhiên. Một trong những tuyển thủ chủ lực của chiến đội Trường An, ID là Hân Nhiên Tự Đắc, môn phái Thiếu Lâm. Cô là một trong số ít những tuyển thủ nữ tính ít ỏi của giới liên minh. Nhắc đến cũng rất kỳ quái, về hai vị chủ lực này của chiến đội Trường An. Phó đội trưởng Tần Dạ, nam lại chơi nhân vật nữ. Chủ lực Hứa Hân Nhiên, nữ lại chơi đại sư. Phóng viên nào lần đầu tiên phỏng vấn chiến đội Trường An cũng sẽ vướng vào cái hiểu lầm to tướng như vậy. Tất cả đều đem Hứa Hân Nhiên áp vào nữ thần Dạ Sắc, đồng thời coi Tần Dạ như là Hân Nhiên Tự Đắc đại sư, sau đó mới bàng hoàng phát giác. Trái ngược lại mới là đúng. Hai người này có thể xem như hai nhân yêu điển hình đi ngược với giới tính thật của mình trong giới liên minh. Hứa Hân Nhiên cũng là một vị tuyển thủ xuất sắc,